không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây tâm trạng mẹ Diêu Nhất rất tốt, vì con gái đã vào cấp 3 mà lại có không ít bạn bè. Trong đó có Phó Xuyên ở nhà bên cạnh và mấy người bạn sẽ đến núi Lộc Cốc chơi sắp tới. Khi vui vẻ, bà thường để mặc Diêu Nhất chìm đắm trong thế giới toán học cả ngày lẫn đêm. Diêu Nhất, điện thoại của con kêu kìa. Mẹ Diêu Nhất đi lên tầng để lấy đồ. Khi đi qua phòng của Diêu Nhất, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang mãi không dứt, không có ai trả lời. Mẹ Diêu Nhất nhíu mày, đẩy cửa chưa đóng chặt, chiếc điện thoại vẫn kêu liên tục trên bàn học, nhưng Diêu Nhất lại không thấy đâu. Bà cũng không cảm thấy lạ, tiến lại định lấy điện thoại thì lại đá phải một chiếc dép lông. Thở dài một cái, mẹ Diêu Nhất nhặt chiếc dép lên, đi vòng quanh phòng một vòng, cuối cùng tìm thấy Diêu Nhất ở một góc tối tăm. Ở góc đó, có mấy quyển sách, cùng với một đống giấy nháp vứt la liệt. Diêu Nhất quay lưng về phía cửa, ngồi dựa vào tường, chăm chú vẽ vời, chân chỉ đi mỗi một chiếc dép. Mẹ Diêu Nhất ngồi xuống, đeo lại chiếc dép cho Diêu Nhất. Lúc này chuông điện thoại cũng ngừng reo. Bà liếc qua màn hình chưa tắt, thấy tên người gọi là Tiêu Tiêu. Bà đặt điện thoại bên cạnh con gái, vuốt nhẹ tóc cô rồi lấy chiếc áo khoác trên giường, khoác lên người cô, sau đó mới xuống lầu. Diêu Nhất hoàn toàn không cảm nhận được động tĩnh xung quanh. Mãi cho đến khi cô tính toán xong, thì bên ngoài trời đã tối. Cô sờ lên chiếc áo khoác trên người, rồi cầm điện thoại lên, đứng dậy. Lúc này, chân cô đã tê cứng. Cô lê bước, khập khiễng đi về phía bàn học, cẩn thận đặt những kết quả mình làm được vào trong một chiếc túi tài liệu. Alo, Tiêu Tiêu, Diêu Nhất gọi lại. Lúc này Hàn Tiêu Tiêu đang nằm trên giường đắp mặt nạ, nghe thấy chuông điện thoại kêu, vội vàng bật dậy mò mẫm tìm điện thoại. Diêu Nhất, cả ngày hôm nay cậu đi đâu vậy? Hàn Tiêu Tiêu cử động khó khăn, môi khẽ nhếch lên, nhưng không dám động đậy quá mạnh. Mình gọi cho cậu mấy cuộc mà chẳng thấy cậu bắt máy. Ừ, mình ở nhà làm bài tập. Diêu Nhất vừa nói vừa lướt qua lịch sử cuộc gọi của Hàn Tiêu Tiêu. Toàn là cuộc gọi vào buổi sáng và chiều, hoàn toàn trùng khớp với giờ ăn cơm. Sau này, cậu có thể gọi mình vào khoảng trước hoặc sau bữa ăn. Lúc đó, gia đình cô sẽ đến gọi cô xuống ăn cơm. Diêu Nhất mới chịu buông sách ra. Mình và Lý Cách đã bàn rồi, ngày kia chúng mình đi tìm cậu chơi được không? Hàn Tiêu Tiêu cười, một tay vỗ vỗ lên mặt nạ. Triệu Tiền bảo là muốn đi xem thử cái gọi là biệt thự. Vậy ngày mai các cậu lên phía bắc núi Lộc Cốc, đi dọc theo đường đó, rồi mình sẽ đến đón các cậu. Diêu Nhất rất quen thuộc với khu vực phía bắc, bên đó có rất nhiều chỗ vui chơi. Cả hai bàn bạc xong ngày tháng, cuối cùng quyết định sẽ ở lại 3 ngày tại biệt thự của gia đình Diêu Nhất. Khu phía bắc và khu phía nam cách nhau khoảng 3-4 cây số. Xe cộ không nhiều, du khách ít khi đến, còn chủ nhà ở khu phía nam đa phần là những người đến nghỉ dưỡng, thích đi bộ, vì vậy con đường này được sửa sang khá tốt, cảnh vật dọc đường cũng rất đẹp, dễ đi lại. Sau khi Hàn Tiêu Tiêu và các bạn lên xe đi lên núi, Diêu Nhất đã chờ sẵn ở khu tập trung. Diêu Nhất, Triệu Tiền cao lớn, ngay lập tức nhìn thấy Diêu Nhất đang cầm một lá cờ nhỏ. Ba người vội vàng chạy về phía cô. Còn có cả cờ nữa sao? Lý Cách ngẩng đầu nhìn lá cờ có dòng chữ XX du lịch trên đó, tò mò hỏi, là của người khác bỏ lại, mình vừa mới nhặt được. Diêu Nhất đưa lá cờ cho Lý Cách. Chúng ta nhanh đi thôi, lát nữa sẽ có một nhóm khách du lịch tới. Khá đông đấy. Bốn người lại tụ họp lại với nhau, không khí vui vẻ vô cùng, đặc biệt là Lý Cách. Cậu nhìn quanh khắp nơi, dù thân hình tròn trịa nhưng lại có vẻ nhẹ nhàng đến bất ngờ. Thật là mới mẻ. Lý Cách hít một hơi thật sâu, cảm thán, không khí ở đây vẫn tốt như vậy. Diêu Nhất nhìn cậu bạn, thấy là đây là khu tập trung khách du lịch, xe cộ đi lại tấp nập mỗi ngày, mùi mà cậu ngửi thấy chỉ toàn là khí thải xe hơi. Mới mẻ ở chỗ nào? Lý Cách ngẫm lại, nhận ra mũi mình lúc nãy chỉ toàn ngửi thấy mùi xăng. Cậu còn chưa kịp trải nghiệm không khí trong lành thì đã mở miệng khen bừa. Triệu Tiền cười lớn, mới mẻ, khí thải xe mới mẻ lắm, lại còn rất tỉnh táo nữa. Hàn Tiêu Tiêu theo sau cũng cúi đầu cười. Lý Cách cảm thấy hơi xấu hổ, liền ngừng ngay cái dáng vẻ vui vẻ như chim sẻ của mình. Khi tiến gần đến khu biệt thự, không khí quả thực trong lành hơn nhiều. Các căn nhà xung quanh cũng rất đẹp và sạch sẽ. Ở đây mà sống để dưỡng sinh chắc chắn sẽ sống thọ đến 100 tuổi. Hàn Tiêu Tiêu cảm thán. Vừa dứt lời, Hàn Tiêu Tiêu đột nhiên dừng lại, chỉ tay về phía trước. Chắc mình hoa mắt rồi. Không phải là Phó Xuyên lớp bên cạnh sao? Không hoa mắt đâu, Triệu Tiền khẳng định. Sao cậu ấy lại đến đây? Chẳng lẽ cậu ấy cũng lên núi Lộc Cốc chơi sao? Lý Cách tỏ vẻ khó hiểu. Có lẽ do tiếng nói của họ hơi lớn. Người phía trước bất ngờ quay lại. Đúng là Phó Xuyên, Triệu Tiền và mọi người đều bị giật mình. Chân bước khựng lại, Diêu Nhất không hề phát hiện. Vẫn tiếp tục bước về phía trước. Đi đi đi, Lý Cách vội vàng đi theo. Sợ hai người này xảy ra hiểu lầm. Lỡ có xích mích gì thì sao? Thế giới của học sinh xuất sắc. Bạn không hiểu đâu. Chào buổi sáng. Phó Xuyên gật đầu chào Diêu Nhất. Vẻ mặt tự nhiên vô cùng. Diêu Nhất cũng chào lại. Đi bên cạnh Phó Xuyên một cách tự nhiên. Khiến ba người còn lại đứng lại. Ngây người nhìn theo. Càng khiến họ khó hiểu hơn là Phó Xuyên lại sống ngay bên cạnh nhà Diêu Nhất. Cậu ấy, Phó Xuyên là hàng xóm của cậu à? Trong đầu Lý Cách quay cuồng những thông tin mới nhất về chuyện này. Khiến cậu hơi đơ ra. Ừ, Diêu Nhất mở cửa bước vào. Mời ba người ngồi. Hàn Tiêu Tiêu và Triệu Tiền nhìn nhau một cái rồi lên tiếng. Vậy trước đây cậu vẫn chưa quen Phó Xuyên à? Mình quen cậu ấy từ hồi lên cấp 3. Diêu Nhất cúi người rót nước cho ba người. Trên bàn đã được mẹ cô bày sẵn đủ loại đồ ăn vặt. Trước đây Phó Xuyên học ở Bắc Kinh. Hè nào cũng về đây. Vậy mà các cậu không quen sao? Hàn Tiêu Tiêu thì thầm. Thật không biết là có duyên hay là không có duyên nữa. Mẹ và bố Diêu Nhất ở trên lầu dọn dẹp phòng khách. Khi họ xuống thì Lý Cách và Triệu Tiền đã ăn xong một lượt. Ba người này không phải kiểu người trầm tính. Ai cũng có tài ăn nói. Khiến mẹ và bố Diêu Nhất không ngừng mỉm cười. Đúng vậy, con gái chú gì giỏi lắm. Dẫm nát hết mọi người trong trường. Không chỉ học giỏi mà còn chạy nhanh nữa. Hôm đó trong cuộc thi thể thao, một mình cậu ấy vượt qua hết tất cả mọi người. Suýt nữa còn phá kỷ lục của trường đó. Lý Cách ngồi đối diện với mẹ Diêu Nhất, nói như thể sẽ kể cả 3 ngày 3 đêm vậy. Mẹ Diêu Nhất mỉm cười. Lần đầu tiên phát hiện con gái mình lại có một mặt năng động như vậy. Không kìm được muốn biết thêm nhiều hơn. Nhất Nhất này chỉ toàn làm toán. Chắc là rất ít bạn bè trò chuyện với con bé nhỉ. Sao lại thế được? Diêu Nhất rất được yêu thích. Trong các cuộc thi danh hiệu đứng đầu của lớp chúng cháu đều đặt hết vào vai cậu ấy. Lý Cách phản bác ngay. Đúng rồi, gì ạ? Không biết là gì có biết không? Nhưng Phó Xuyên rất giỏi. Nếu không có Diêu Nhất, lớp chúng cháu có thể bị chia ra mất. Hàn Tiêu Tiêu cũng phụ họa. Phó Xuyên à, bố Diêu Nhất đi đến. Nghe thấy mới do dự hỏi. Thằng bé giỏi hơn à? Cậu ấy luôn đứng thứ 2. Còn Diêu Nhất mới là người đứng thứ nhất. Hàn Tiêu Tiêu vội vàng giải thích. Ồ, thế à, bố Diêu Nhất gật đầu. Vẻ mặt trầm tư. Hôm nay, bố mẹ Diêu Nhất đều rất vui khi được gặp gỡ bạn bè của con gái mình. Bao nhiêu năm rồi mà chưa từng thấy bạn nào. Không ngờ hôm nay lại có tận 3 người bạn đến. Và đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn. Triệu Tiền và Lý Cách mỗi người được sắp xếp vào một phòng khách. Còn Hàn Tiêu Tiêu và Diêu Nhất cùng nhau ngủ chung. Sau bữa cơm, Diêu Nhất dẫn họ vào phòng mình tham quan. Phòng này, đối diện chắc không phải là phòng của Phó Xuyên chứ. Lý Cách đi đến gần cửa sổ, ngay lập tức bật chế độ thám tử. Diêu Nhất đi đến gần, nhìn qua cửa sổ thấy rèm cửa sổ bên đối diện kéo chặt. Gật đầu, ừ, Phó Xuyên ở ngay đó. Vậy, nếu hai người gặp nhau thì có nói chuyện không? Như hôm nay vậy, Lý Cách tiếp tục tò mò. Muốn biết thêm, Diêu Nhất suy nghĩ một chút về tình hình gần đây rồi trả lời. Có, nhưng mà thời gian sinh hoạt của chúng mình khác nhau, nên cơ bản là không gặp nhau mấy đâu. Phó Xuyên thường ra ngoài đi dạo vào sáng sớm và buổi tối. Còn buổi chiều thì ngồi ở cửa sổ ngắm cảnh và đọc sách. Còn Diêu Nhất thì suốt cả ngày ngoài việc ăn uống và nghỉ ngơi thì hầu hết thời gian đều dành để làm toán. Diêu Nhất đã lên kế hoạch dành 3 ngày cho bọn họ vui chơi. Sách vở thì đã được xếp gọn sang một bên. Chơi bài không? Lý Cách đề nghị, nhà mình hình như không có bài. Diêu Nhất không rõ mấy thứ này lắm. Hàn Tiêu Tiêu giơ tay. Mình mang theo rồi. 4 người ngay lập tức ngồi xuống, tạo thành một vòng tròn. Bắt đầu chơi bài trên tấm thảm trải sàn trong phòng. Đôi Di, Triệu Tiền đánh bài. Hỏi, lão Hàn có nói gì về việc lớp mình sẽ có ai chuyển đến không? Không, bố mình dạo này bận rối cả đầu với chuyện này rồi. Hàn Tiêu Tiêu vứt bài ra. Tiếp tục, phải xem danh sách đăng ký chọn lớp xã hội và lớp tự nhiên. Chọn ra các bạn học lớp xã hội, rồi lại chọn thêm những bạn đứng trong top 50 của lớp tự nhiên. Tiếp theo, Diêu Nhất đánh bài, nói, Phó Xuyên chắc là được phân vào lớp mình rồi nhỉ. Nếu cùng lớp thì cô sẽ thuận tiện hơn khi ra hiệu sách ở đường Phụng Dương mua sách. Chắc chắn rồi. Nhìn vào bài của mình, Lý Cách không thể ngừng tự mãn. Cậu ấy đứng thứ 2 toàn khối. Dù chọn lớp tự nhiên hay lớp xã hội thì vẫn vào lớp tốt nhất. Diêu Nhất lặng lẽ lật bài, trở thành người thắng cuộc. 3 người còn lại ngơ ngác, chưa kịp phản ứng. Một lúc sau, không thể nào, chỉ như thế mà cậu cũng thắng. May mắn thôi, Diêu Nhất cười nhẹ, đáp lại. Thực ra bài Tú Lơ Khơ chỉ là một bài toán xác suất thôi. Diêu Nhất ngẩng đầu, từ từ nở một nụ cười. Các cậu vẫn cần phải cải thiện môn toán đấy. Trong lòng 3 người đồng loạt xuất hiện 3 chữ. Chán quá, quyết định không chơi nữa. Phó Xuyên không ở lại lâu trên núi Lộc Cốc. Người từ Bắc Kinh đã đến để đón anh về ăn Tết. Anh phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống núi. Cậu chủ, đây là trái cây cô Diêu Nhất gửi đến. Chú Lý mang một giỏ quả dại nhỏ đến. Trên núi Lộc Cốc có khá nhiều loại trái cây hoang dã độc đáo. Mỗi khi đến mùa, người dân địa phương thường thu hoạch và mang lên bán. Trái cây này rất được du khách ưa chuộng. Hầu như vừa đưa ra là đã bán hết. Diêu Nhất quen một bác bán trái cây hoang dã. Ngày xưa khi còn nhỏ cô thường giúp bác tính toán tiền nong để cho Hàn Tiêu Tiêu và những người bạn ăn thử. Diêu Nhất đã dặn bác ấy giữ lại cho cô trước. Khi trở về, Diêu Nhất lại chọn một giỏ trái cây và mang qua cho Phó Xuyên. Lần này không phải vì mẹ cô thúc ép, mà là từ ý tưởng của chính cô. Phó Xuyên từ Bắc Kinh đến, mặc dù ở trên núi Lộc Cốc, nhưng chắc chắn anh chưa từng thử những loại trái cây hoang dã cơ bản này. Diêu Nhất nghĩ một lát, cảm thấy là bạn học trong tương lai của mình. Cô nên thể hiện chút tình cảm. Trái cây à, Phó Xuyên nhíu mày nhìn vào giỏ trái cây trên tay. Bên trong đầy những quả nhỏ, bề mặt lấm tấm vết lõm. Trông chúng chẳng giống trái cây ngon lành gì cả. Loại này mà gọi là trái cây sao? Lúc này, Phó Xuyên nhận được một tin nhắn. Trái cây rất ngon, đã rửa sạch rồi nhé. Anh cúi đầu nhìn lại tin nhắn. Khóe môi khẽ cong lên. Một nụ cười xuất hiện. Chú Lý, chú đi trước chuẩn bị xe đi. Phó Xuyên nhận lấy giỏ trái cây. Nói, hôm nay anh phải ra sân bay. Trước đó chú Lý đã đến gọi anh xuống. Khi chú Lý rời đi, Phó Xuyên mới cúi đầu nhìn vào giỏ trái cây. Những trái quả trông thật xấu xí. Có quả thậm chí ở mặt sau còn đầy vết sẹo và vết lõm. Dù vậy, Phó Xuyên vẫn cầm lấy một quả, bỏ vào miệng, rất ngọt. Cách Chương.